Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1305, chương 1301 không quan hệ. Nàng vốn chính là Nhan Bạch. Hắn dáng người nhỏ dài đĩnh bạt. Đứng ở lầu hai hành lang một góc. Cũng không biết ở đâu đứng bao lâu. Cả người biến mất ở bóng ma chung. Gọi người rất khó phát giác hắn tồn tại. Hắn ánh mắt dừng ở nguyên chủ rời đi bóng dáng thượng. Môi mỏng câu lấy một đạo lạnh băng chi đến cực điểm độ cung. Hắn thon dài như ngọc trong tay niết cầm một cái màu đỏ đá quý nút tay áo. Người này đúng là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc màu hổ phách trong con ngươi là mênh mông vô bờ ám sắc. Cặp kia con ngươi phảng phất có thể nhìn thấy nhân tâm đế chỗ sâu nhất ý tưởng. Quý Bạch Mặc không phải tuổi trẻ tiểu tử. Đồng dạng không phải tư tưởng đơn thuần hảo lừa gạt người. Người khác nói mấy câu hắn liền sẽ hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ là từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh vẫn là đủ loại trải qua đều ở dạy hắn một đạo lý. Nhân tâm là cái thực phức tạp đồ vật. Cũng là cái dễ dàng nhất sinh ra biến hóa đồ vật. Hắn nhìn chính mình di động thượng màu đỏ dấu ngát. Câu đang ở lấy thong thả tốc độ hoạt động. Nguyên chủ Nhan Bạch rời đi Quý Bạch Mặc biệt thự lúc sau liền vẫn luôn dọc theo một phương hướng. Đi, nàng tùy tiện tìm một cái khách sạn ở xuống dưới. Nguyên chủ Nhan Bạch cầm Bạch Bạch nguyên bản sử dụng di động. Dùng vân tay giải khóa, nàng lật xem di động chung ảnh chụp. Ở bên trong tồn rất nhiều công viên giải trí ảnh chụp. Có Quý Bạch Mặc đứng ở tiểu sạp trước, bốn phía đều là người. Trên đầu của hắn mang theo hồng nhạt tai mèo đồ trang sức. Thoạt nhìn tương phản manh cực kỳ, bên trong cũng có nàng cùng Diệp Minh chụp ảnh chung. Diệp Minh trong mắt mang theo điểm điểm quang, tươi cười sán lạn vô cùng, còn có Mộc Vân Nhân cùng Quý Như Ngọc phát lại đây lớp chụp ảnh chung. Mặt sau còn phụ thượng một câu, Bạch Bạch, chúng ta mọi người đều rất nhớ ngươi. Lớp tụ hội liền định vào ngày mai, ngươi muốn hay không lại đây? Trên ảnh chụp mỗi người, Nhan Bạch đều có ấn tượng. Nàng nhớ rõ lúc trước đọc sách thời điểm, những người này đều là bất lương thiếu niên. Bởi vì tin vào Nhan Ngọc Kiều tản tin tức, liền các loại trêu đùa khi dễ nàng. Lúc ấy lớp cũng là trường học kém cỏi nhất ban. Tất cả mọi người bị cho rằng là đỡ không dậy nổi a đấu. Hiện tại, nguyên chủ Nhan Bạch nhìn trên ảnh chụp người. Không có trước kia áo quần lố lang. Mỗi người đều ăn mặc giáo phục, đứng chung một chỗ chiếu hạ này trương lớp chụp ảnh chung. Tươi cười thanh xuân sán lạn, tinh thần phấn chấn bồng bột, 114 trầm mặc đi theo một bên. Biết một chốc một lát vô pháp khuyên bảo nguyên chủ, Nhan Bạch đi trở về, nguyên chủ, Nhan Bạch. Còn lại là đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp đều nhìn một lần cùng với nhận được mấy chục. Điều tin nhắn, đều là những cái đó lớp người trên phát tới tin tức. Nàng trong mắt cầm lòng không đậu lộ ra hâm mộ cảm xúc thật tốt. Người kia có ái nhân, có nhiều như vậy bằng hữu, nàng cũng rất muốn thể hội một chút. Đây là cảm giác như thế nào? Nàng trong lòng nóng rực, cuối cùng nhịn không được ở Quý Như Ngọc phát lại đây tin nhắn kia khối hồi phục một câu. Hảo, ngày mai ta sẽ đi, nhưng là ta không biết đi như thế nào, tin nhắn vừa mới phát ra đi. Quý Như Ngọc bên kia liền lập tức hồi phục lại đây. Tiểu thúc không tiễn ngươi. Hoặc là, ta cùng Vân Nhân có thể tới đón ngươi. Nguyên chủ Nhan Bạch nhìn cái này hồi phục. Cuối cùng nhịn không được đem địa chỉ chia Quý Như Ngọc. Nàng nằm ở trên giường. Bắt đầu chờ mong ngày mai đồng học tụ hội, không có quan hệ. Nàng vốn chính là Nhan Bạch, nàng tưởng tiếp tục sống sót. Tiếp tục nàng sinh hoạt. Ngày hôm sau. Quý Như Ngọc đúng hẹn lái xe đi tới nguyên chủ, Nhan Bạch qua đêm nhà này tiểu khách sạn. Đi theo hắn cùng nhau tới còn có Mộc Vân Nhân. Nguyên chủ, Nhan Bạch xuất hiện ở hai người trước mặt. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Nhan Bạch, nhíu mày, hết chương.